Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1066. Xuất phát. Thượng cổ tiên nhân di tích. Cùng những người này thương nghị một phen. Mấy người cũng đối Tiêu Nhiên đem sự tình cơ bản cũng giao cho đi ra. Chờ đến Tiêu Nhiên triệt để đồng ý sau, ba người cũng lộ ra nụ cười tới. Việc này không nên chậm trễ. Mấy người cũng lười tiếp tục đi lêu lỏng xuống. Ngược lại Nhạc Thanh Ninh đã đem nên chuẩn bị tư nguyên cũng cho chuẩn bị kỹ càng. Đem cần bên người mang theo đồ, vật toàn bộ đựng vào trong nhẫn chứa đồ. Theo người ba người liền dẫn Tiêu Nhiên ra khỏi phòng phòng. Hướng về một vị trí khác đi đến. Căn cứ phủ quân đám ba người từng nói. Lúc trước phát hiện lấy ra thượng cổ tiên nhân di tích thời điểm. Còn có mặt khác hai nhóm nhân mã. Lúc đó mọi người chưa kịp. Phía sau thương nghị quá. Chờ có thời cơ sau. Hội lần thứ hai một lần qua. Ngày hôm trước mặt khác hai nhóm người bên trong một làn sóng liền thông biết rõ phủ quân ba người. Dự định hôm nay xuất phát. Hiện ở phù quân bên này thu thập xong, đương nhiên phải chạy tới theo đối phương hội hợp. Một khi tránh thức tiến vào yêu thú xâm lâm, tuy nhiên nhân số nhiều có thể là cái phiền toái, nhưng nếu là đổi thành tu vi cao cường võ giả, vậy thì hết thảy đều không là vấn đề. Võ giả tụ tập, sinh tồn khả năng có thể lớn tăng lên nhiều. Mặc dù là đồng dạng hiển thánh yêu thú xuất hiện, cũng không thể gây nên quá to lớn hỗn loạn. Ở trong thành đi nửa canh giờ, trên đường phù quân ba người còn từ trên đường gọi một vị khác quen biết hiển thánh sơ kỳ nam tử. Sau đó năm người mới cùng đi đến khác một nhóm người vị trí chỗ ở. Tiêu Nhiên mọi người đến lúc, khác một nhóm người chính ở tập kết, làm cuối cùng hành quân chuẩn bị, các loại vật tư loại hình. Tiêu Nhiên là không nhìn thấy, nhưng đối phương vẻn vẹn hiển thánh cao thủ, liền có ba cái. Tử phủ cảnh võ giả cũng có 7 người. Đầy đủ so với bên này nhân số nhiều gấp đôi. Không trách phù quân mọi người phải gọi mấy người quá khứ. Phỏng chừng cũng có lo lắng đối phương hội hắc ăn hắc ý tứ. Đối phương những người kia nhìn thấy phù quân bên này lại có 3 cái hiển thánh cao thủ. Khởi đầu cũng là thẳng kinh ngạc. Bất quá nhìn phía bên mình. Đỉnh tiêm cao thủ ngang hàng. Bọn họ bên này một người trong đó vẫn là hiển thánh sơ kỳ đỉnh phong. Nắm giữ tính quyết định thực lực. Căn bản không lo lắng xảy ra quan hệ yêu thiêu thân. Song phương đơn giản giao lưu. Đơn giản là lẫn nhau dò hỏi một chút đối phương những người không biết rõ nội tình nhân mã tình. Huống thôi. Chỉ cần đại thể thăm dò rõ ràng sẽ không xuất hiện quan hệ uy hiếp được đối phương tình huống là. Được. Bên này dừng lại không tới nửa canh giờ. Một nhóm người liền lại vội vội vàng vàng chạy tới một cái khác thành khu vị trí. Đồng thời cũng nhìn thấy cuối cùng một nhóm người. Nhóm người này, để Tiêu Nhiên hơi kinh ngạc. Bởi vì nhóm người này, liền một cái. Chỉ có điều, người này có chút đặc thù. Hoặc là nói, người này tu vi có chút đặc thù. Bởi vì tu vi của người này, dĩ nhiên đạt đến hiển thánh trung kỳ. Hơn nữa còn là hiển thánh trung kỳ thứ hai cảnh giới nhỏ võ giả. Vẻn vẹn người này một cái. Tu vi liền miểu sát bên này tất cả mọi người. Không trách mặt khác hai nhóm mọi người hội thu được ba cái hiển thánh cao thủ. Xem ra cũng không phải là không có phòng bị đối phương ý tứ. Dù sao hiển thánh sơ kỳ cùng hiển thánh trung kỳ nhưng là khác nhau một trời một vực. Một cái hiển thánh trung kỳ dễ dàng có thể mạt sát mấy hiển thánh sơ kỳ cao thủ. Thậm chí thiên thời địa lợi tình huống. Một người giết chết 10 cái cũng không phải là không được. Bất quá chuyến này mục đích địa không giống. Mặc dù là đối mặt 2 cái trở lên. Đối phương cũng không dám tùy tiện động thủ. Dù sao nếu như không thể trong nháy mắt giải quyết chiến đấu. Một khi lẫn nhau cuộc chiến đấu đứng lên. Đến thời điểm đưa tới mảng lớn yêu thú, coi như là hiển thánh trung kỳ võ giả cũng gánh không được. Ba phe nhân mã hội tụ, ở một khối lẫn nhau giới thiệu một phen, để không quen biết biết nhau một hồi. Đồng thời còn lại những người cầm đầu cũng là ở một khối thương nghị một chút chuyến này trên. Đường khả năng xuất hiện nguy hiểm cùng với sách lược ứng đối. Dù sao chuyến này mục đích địa thật sự là quá khoa trương. Một cái không thận, khả năng cũng là vạn kiếp bất phục tình trạng, không cho phép mọi người có chút bất cẩn. Thương nghị đối sách đã lộ tuyến đồ, đầy đủ tiêu hao gần một canh giờ. Trong lúc lẫn nhau giới thiệu xong, Tiêu Nhiên mấy người cũng tham dự vào. Đối với trong đó lộ tuyến cũng đều có một cái đại thể dài. Chỉ ít đến thời điểm tiến vào yêu thú xâm lâm bên trong, sẽ không xuất hiện quan hệ hai mắt tối thui tình huống. Nếu quyết định được, mọi người liền chuẩn bị lên đường đi. Chuyến này lộ trình xa xôi, thêm vào hung hiểm, có thể sẽ tiêu hao 1-2 tháng. Bất kể là khôi phục pháp lực đan dược cũng hoặc là liệu thương đan thuốc chờ một chút, cũng cần phải chuẩn bị đầy đủ hết. Bằng không một khi thật ở bên trong xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, ai cũng cứu không các ngươi. Đều hiểu sao? Trầm thấp tiếng quát, đến từ vị kia hiển thánh trung kỳ võ giả. Giờ khắc này đối phương đầy mặt nghiêm túc, ánh mắt ở mấy vị hiển thánh cao thủ trên thân nhìn quét một vòng, lại rơi ở Tiêu Nhiên trên thân dừng lại. Không biết rõ tại sao, hắn luôn cảm giác Tiêu Nhiên có chút quái lạ, nhưng là lại không thể nói được đến nơi nào có quái lạ. Cũng chuẩn bị kỹ càng, mọi người thấp giọng đáp lại. Sớm xuất hiện ở trước cửa, từng cái vật tư liền dự trữ có đủ nhiều. Tiêu Nhiên càng không cần phải nói, bản thân liền là luyện đan xuất thân. Trước mặt những người này đan dược gộp lại, e sợ đều không có Tiêu Nhiên một cái nhiều người. Nếu không có vấn đề, đoàn người cũng không tiếp tục trì hoãn, cấp tốc ra khỏi phòng, thuận theo đường phố đạo hướng về gần nhất một tòa thành môn đi tới. Một hàng 16 người hành tẩu ở trên đường phố, mãi đến tận ra khỏi cửa thành, cũng không có một chút nào sóng gió. Thậm chí căn bản cũng không có là ai chú ý Tiêu Nhiên mọi người. Ra khỏi thành ao, đoàn người đứng ở cửa thành trước, dẫn đầu này hiển thánh trung kỳ võ giả phất tay. Một chiếc toàn thân như mực linh chu xuất hiện. Linh chu độ dài chỉ có không tới 20 mét thôi, cũng không tính lớn, nhưng thắng ở thể tích nhỏ nhắn xinh xắn, đầy đủ linh hoạt. Một khi ở yêu thú xâm lâm bên trong gặp phải quan hệ nguy hiểm, có thể cấp tốc điều chỉnh phương hướng hoặc là tránh né. Còn nếu là lựa chọn loại kia có tới mấy trăm mét, thậm chí hơn ngàn mét lớn nhỏ linh chu, vậy thì thực sự là ngu ngốc. Đến thời điểm tốc độ nhanh không vui trước tiên không nói, nhất định sẽ trực tiếp đưa tới đống lớn yêu thú tiến hành vây công. Mọi người thượng linh thuyền sau, linh chu cấp tốc lên không, thoáng điều chỉnh một chút vị trí sau, vèo một tiếng nghĩ đến yêu tộc biên cảnh vị trí đi vội vã. Thời gian nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Linh thuyền trên, Tiêu Nhiên đứng ở bong tàu biên giới, ánh mắt rơi ở bong tàu phía trước trung niên nam tử kia trên thân. Nam tử tên là Từ Lãng, là một vị hiển thánh trung kỳ cao thủ, hơn nữa còn là một vị đã từng ở Nam Xuyên thành phục dịch quá thành vệ quân lùi lại dịch hạ xuống. Đối với Nam Xuyên thành phụ cận địa hình tình huống thậm chí yêu thú phân bộ chờ một chút, cũng có thể tính cả là như lòng bàn tay. Lúc trước bọn họ những người này sở dĩ dám thâm nhập yêu thú xâm lâm mấy trăm ngàn dặm, thậm chí còn phát hiện chỗ kia thượng cổ tiên nhân di tích, chính là Từ Lãng chỉ huy. Chuyến này, khoảng chừng lấy 3 ngày linh chu, đến thời điểm liền muốn đổi lại nhân lực trong rừng rậm tìm tòi tiến lên. Nhạc Thanh Ninh từ một bên đi tới, đứng ở Tiêu Nhiên trước mặt, ánh mắt nhìn phía sau cấp tốc thu nhỏ lại đến Nam Xuyên thành. Hơi xúc động nói, ha ha, chuyến này nhìn như hung hiểm, nhưng cũng ẩn chứa cơ duyên vô cùng to lớn. Không chừng Nhạc huynh khả năng chỉ bằng mượn lần này một lần bước lên hiển thánh ngưỡng cửa đây. Tiêu Nhiên cười, còn 3 ngày sau liền muốn đi bộ sự tình. Tiêu Nhiên căn bản cũng không có lưu ý quá. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 1067, không sợ chết thám hiểm tiểu đội đăng nhập vào dữ liệu nhân. Loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.